Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, theo Phương Bình chưa bao giờ túng. Vạn càng cầu đặt mua, trong đại điện, Phương Bình ung dung thong thả uống trà, không chút hoang mang, lạnh nhạt tự nhiên nói, trước tiên chọn đầu lĩnh, sau đó sẽ nói chuyện chính sự, bằng không. Việc này không thể đồng ý. Nói chuyện cũng chẳng nói chuyện. Hoa quốc rất mạnh sao? Giờ khắc này, Khương Quỳ chậm rãi nói. Trên phong vân bảng, Hoa quốc có mấy người? Phương Bình nhìn hắn, cười nói. Nghe được, Quỷ Vũ Sơn nghĩ làm người minh chủ này. Đúng không? Không sai. Khương Quỳ cũng không phủ nhận. Cũng dứt khoát nói. Quỷ Vũ Sơn lần này, trừ ta ra. Có khác phong vân bảng cường giả 6 người. Mặt khác, Tô Vân Phi vào Ủy Vũ Sơn. Phong vân bảng 8 người. Cùng với 10 đầu bản nguyên yêu thú. 10 vị bản nguyên cảnh môn nhân. Phương Bộ trưởng, thực lực như vậy, đủ sao? 28 vị cửu phẩm cảnh. Phong vân bảng cường giả 8 người. Tô Vân Phi xếp hạng thứ 5. Khương Quỳ 11. Phong vân bảng tổng cộng có 500 người. Hoa quốc tổng cộng có 20 người tiến vào bên trong. Tính không ít, hoặc là nói rất nhiều. Có thể xếp hạng trước nhất khổng lệnh viên chính là cái trang trí. 10 vị trí đầu trừ bỏ khổng lệnh viên. Tiếp chính là Tô Vân Phi rồi. Sau đó, không phải người khác, là Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu xếp hạng 18. Có thể cái này 18 vẫn có lượng nước. Lượng nước rất lớn loại kia. Bây giờ, khổng lệnh viên nếu là không đi. Tô Vân Phi vào Ủy Vũ Sơn. Kia Hoa quốc cửu phẩm mạnh nhất lại là Thành Lý Lão Đầu. Sau đó là Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên. Thực lực như vậy, đủ để dẫn dắt mọi người sao? Khương Quỳ bình tĩnh nói. Ủy Vũ Sơn vô ý cùng bất luận người nào là địch. Có thể bất luận cái gì thời đại, thực lực vi tôn, đây là định luận. Trong điện chư phương, Quỷ Vũ Sơn thực lực mạnh nhất, lần này đi tới chư thần mộ địa. Quỷ Vũ Sơn so với bất luận người nào đều rõ ràng chư thần mộ địa tình huống. Phương Bộ trưởng, chúng ta những người này, năm đó tự mình tham dự quá trận chiến này, trải qua trận chiến này, biết một ít tuyệt mật, thiên thời địa lợi. Đều ở Ủy Vũ Sơn. Đã như vậy, Ủy Vũ Sơn đảm đương không nổi lần này minh chủ sao? Giữa trường cực kỳ yên tĩnh, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía khắp nơi cường giả, chậm rãi nói, ý của các ngươi đây. Có người tại Hoa Quốc, muốn theo ta Phương Bình cướp làm lão đại, là ý này sao? Ngô Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng, thu lại điểm. Phương Bình cũng không quản hắn, nhìn về phía bên phải trên đầu Vương Nhược Băng, cười ha hả nói, Nhược Băng, Long biến thiên, lần này nghe lời của ta sẽ hành động lại, không có ý kiến chứ? Vương Nhược Băng có chút mờ mịt, gọi tốt thân thiết, có chút không quen, nàng cùng Phương Bình, thật không quen, bất quá Phương Bình nói như vậy, nàng theo bản năng mà gật gù. Phương Bình cười nói, vậy thì tốt, Long biến thiên không thành vấn đề. Nói xong, Phương Bình vừa nhìn về phía Hoàng Cơ, Từ Bính những người này, lạnh nhạt nói, thiên bộ chúng, lẽ nào chuẩn bị nghe Ủy Vũ Sơn? Từ Bính, Hoàng Cơ mấy người liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Từ Bính mở miệng nói, Từ Mỗ tự nhiên nghe Phương Bộ trưởng, có thể Huyền Minh Thiên. Huyền Minh Đế Tôn chuẩn bị trở mặt rồi. Phương Bình cân nhắc nói. Là ý này sao? Từ Bính sắc mặt biến đổi bất định. Lời này nói. Một lát, Từ Bính mới chán nản nói. Phương Bộ trưởng hiểu lầm. Huyền Minh Thiên không ý kiến. Sáu đại thiên ngoại thiên. Năm nhà đều nghe thiên bộ. Ngọc Long Thiên, Ngọc Hư tiền bối. Ý của các ngươi đây. Ngọc Long Thiên một phương. Ông lão mi tâm nhảy lên, hắn cũng không nghĩ tới, Phương Bình như vậy thẳng thắn, vừa đến đã bức bách mọi người tỏ thái độ. Ngọc Hư không nói chuyện, trong lúc nhất thời Kỳ Thực cũng có chút do dự. Phương Bình bỗng nhiên không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía Trấn Tinh Thành, cười nói, Tô tiền bối, ý của ngài đây? Tô Hạo Nhiên gật đầu nói, Trấn Tinh Thành nghe theo thiên bộ mệnh lệnh, sáu đại thánh địa đứng đầu Trấn Tinh Thành không ý kiến. Cái khác năm đại thánh địa có ý kiến gì không? Không ai hé răng. Phương Bình vừa nhìn về phía Huyền Hoa, cười nói, Huyền Hoa tiền bối, Huyền Đức Động Thiên bên này cũng không có vấn đề chứ? Huyền Hoa nhìn một chút Khương Quỳ, lại nhìn một chút Phương Bình, chậm rãi nói, chỉ cần Phương Bộ trưởng không cố ý hại Huyền Đức Cảnh mọi người, vậy thì không thành vấn đề. Làm sao biết, ta Phương Bình có thể không phải loại người như vậy. Đối xử kẻ địch, ta người này từ trước đến giờ đều là lòng dạ độc ác. Đối xử bằng hữu, ta là như gió xuân ấm áp. Phương Bình cười sán lạn, lại lần nữa nhìn về phía hơi thay đổi sắc mặt Khương Quỳ. Cười nhạt nói, Quỷ Vũ Sơn rất mạnh sao? 28 vị cửu phẩm rất nhiều sao? Tô Vân Phi tiền bối, ngài xếp hạng phong vân bảng thứ 5, cũng là hiện tại xếp hạng cao nhất cường giả. Ngài cùng Quỷ Vũ Sơn quan hệ, ta chẳng muốn quản, có thể đến vương chiến chi địa. Ngài đến nghe theo Hoa Quốc sắp xếp, thời chiến phục tùng quân lệnh. Đây là Hoa Quốc tân võ võ giả điều thứ nhất muốn tuân theo mệnh lệnh. Tô tiền bối, ngài có thể bảo vệ Quỷ Vũ Sơn mọi người, ta không ý kiến, ta người này không ép buộc. Báo ân, đây là tất yếu, có ân tất báo, cũng là tân võ võ giả mỹ đức. Chỉ khi nào đến thời khắc mấu chốt, Phương Bình âm thanh nghiêm túc lên, vậy ngươi nhất định phải nghe theo ta sắp xếp. Nếu là trái lệnh, thời chiến không phục tùng quân lệnh giả, Tô Hạo Nhiên tiền bối, ngài biết trái lệnh chịu tội, có thể báo cho Vân Phi tiền bối. Tô Hạo Nhiên nhìn về phía nhà mình nhị tổ, khẽ thở dài, thời chiến trái lệnh, giết không tha. Tô Vân Phi sắc mặt cũng là khẽ biến, trầm giọng nói, lão phu biết được Hoa Quốc quân lệnh, nếu là tình hình trận chiến nguy cấp, lão phu sẽ nghe theo quân lệnh, đa tạ tiền bối lý giải. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Khương Quỳ, Quỷ Vũ Sơn còn có cái khác nghi vấn sao? Khương Quỳ huynh nếu là cảm thấy có thể hỏi một chút ý kiến của mọi người. Khương Quỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt khôi phục nụ cười, mở miệng nói, Phương Bộ trưởng quả nhiên thật quyết đoán. Dăm ba câu, mọi người lại liền dễ dàng như vậy thỏa hiệp rồi. Này thật sự có chút ra ngoài Khương Quỳ dự liệu. Quá ung dung rồi, sáu đại thiên ngoại thiên, trừ bỏ Ngọc Long Thiên không phải quá chắc chắn, cái khác năm nhà lại không phản bác, liền là Ngọc Long Thiên. Ngọc Hư thật giống cũng không có quá kịch liệt phản đối ý tứ. Thái Bạch Sơn bên này cũng là đáp ứng thẳng thắn, điều này cũng ra ngoài Khương Quỳ dự liệu, càng làm cho hắn bất ngờ là Tô Vân Phi thái độ. Tô Vân Phi nghiêm ngặt nói đến, cũng được cho là Ủy Vũ Sơn đệ tử, những năm này cùng cái khác giới vực chi địa có chút không giống. Quỷ Vũ Sơn bên này là đầu tư Tô Vân Phi, lúc này mới để hắn cấp tốc tiến vào bản nguyên 10 đoạn cảnh. Mà hiện tại, Phương Bình hời hợt một câu, thời chiến phục tùng quân lệnh. Tô Vân Phi lại liền làm phản rồi. Là, làm phản rồi, tông phái đệ tử, lấy tông phái vì trời. Đây mới là tông phái đệ tử. Hiện nay, Tô Vân Phi nhưng là tiếp nhận rồi đề nghị của Phương Bình. Trong lúc nhất thời, Khương Quỳ trong lòng lại là phẫn nộ, lại là căm tức, Phương Bình nhưng là rất bình tĩnh, thật lạnh nhạt, Khương Quỳ là kẻ ngu si chứ. Ở đây nói điều kiện với ta, lần này đến thế lực, không nghe lời dám đến sao? Dù cho Huyền Minh Thiên mấy nhà này, trong lòng tính kế vô số, vậy cũng đến ở bề ngoài nghe lời, không nghe lời đều chết rồi. Quỷ Vũ Sơn bên này, tự ý mở ra dẫn tới trái đất đường nối. Việc này Phương Bình đều không bạo phát tới. Huyền Đức Động Thiên bên này, tốt xấu còn biết đi địa quật quá. Bọn họ cửa không tự ý mở ra. Quỷ Vũ Sơn, đó là trực tiếp mở ra đường nối. Liền xung cái này, Phương Bình liền chuẩn bị tìm điểm phiền phức. Hoa Quốc đều nhanh thành cái sàng. Việc này nếu là không áp chế, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Phương Bình thầm nghĩ, lại lần nữa nhìn về phía Khương Quỳ, cười nói, Khương huynh, việc đã đến nước này, số ít phục tùng đa số, vào vương chiến chi địa, Quỷ Vũ Sơn bên này liền giao cho ta chỉ huy rồi. Tất cả mọi người, nghe theo thiên bộ sắp xếp, Khương Quỳ cau mày nói, hợp tác cũng không phải là phục tùng, dù cho Quỷ Vũ Sơn lần này xuất lính chư vị, cũng là hợp tác thương nghị. Cũng không phải là luồn cúi. Phương Bộ trưởng, ý của ngươi là, Quỷ Vũ Sơn muốn nghe theo mệnh lệnh, dường như nô bộc, nô bộc. Phương Bình cười nói, Khương huynh hiểu lầm, mọi người tâm hướng về một khối dùng. Lúc này mới nhiều người sức mạnh lớn. Bằng không, đó chính là cản trở rồi. Ta, Khương huynh, Phương Bình ngữ khí nghiêm túc lên. Chuyện về sau rất nhiều. Việc này liền đến này, võ giả làm việc chính là hiệu suất, không muốn kéo dài nữa. Quỷ Vũ Sơn, nếu không nghe theo sắp xếp, nếu không chính mình vào vương chiến chi địa, bất quá vào vương chiến chi địa, không phải đội hữu chính là kẻ địch, ta sẽ không lại đi phân chia địch ta. Khương Quỳ ánh mắt đột nhiên lạnh một hồi, Phương Bình quá ương ngạnh rồi. Quỷ Vũ Sơn, dù cho tại thượng cổ, dù cho ở thiên giới còn tồn tại thời điểm, kỳ thực liền tồn tại rồi. Đương nhiên, năm đó Quỷ Vũ Sơn không ở hiện ở nơi này. Thanh Đồng Đế Tôn chính là cổ lão nhất đế tôn một trong. Long Biến Thiên Đế đừng xem xếp hạng thứ 8. Đó là nói hắn không sợ chết. Có thể không đại biểu liền mạnh hơn Thanh Đồng Đế Quân. Không chỉ có như vậy. Chính là hai vương cái bài danh này, vậy cũng là không bị tán đồng. Đế bảng 10 vị trí đầu, chân chính bị tán đồng kỳ thực chỉ có Trấn Thiên Vương cùng Ma Đế. Đến mức Thương Miêu, bao quát Trương Đào những người này, đều là không bị một ít cường giả tán thành. Phương Bình từ đâu tới tư cách cùng Quỷ Vũ Sơn càn rỡ. Khương Quỳ vừa nghĩ nổi giận, trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo. Giờ khắc này Phương Bình cũng đang nhìn hắn, ánh mắt băng hàn một mảnh. Phương Bình, Ngô Khuê Sơn truyền âm khẽ quát một tiếng. Phương Bình ánh mắt băng hàn, liền Ngô Khuê Sơn đều phát hiện có gì đó không đúng rồi. Cái tên này đang làm gì thế? Phương Bình bỗng nhiên thu lại toàn bộ. Truyền âm cười nói, hiệu trưởng, ta không có chuyện gì. Quỷ Vũ Sơn, rất mạnh đây. Có thể mạnh hơn, vậy cũng đến thủ quy củ. Có chút quy củ nhất định phải bảo vệ. Không phải vậy bộ trưởng trước chém giết Thái An Thiên Đế tráng cử liền thành chuyện cười. Bộ trưởng vì sao muốn giết Thái An? Không phải muốn giết hắn. Dù cho trọng thương, hiệu trưởng, ngài hẳn là rõ ràng. Này vừa nói, Ngô Khuê Sơn hơi chậm lại. Hắn có chút rõ ràng. Trương Đào ý tứ. Vẫn biểu hiện rất rõ ràng, trên địa cầu, vậy sẽ phải nghe lời, thủ quy củ, bất luận là ai phá hoại quy củ, không tiếc một trận chiến. Thái An Thiên Đế tự ý mở ra Thái An Thiên Cửa, từ trái đất tiến vào địa quật, sau vây giết Phương Bình, đây chính là không tuân quy củ, sở dĩ Thái An Thiên Đế chết rồi. Bây giờ... Quỷ Vũ Sơn cũng tự ý mở ra cửa, dù cho cái cửa này vẫn luôn ở, mấy ngàn năm trước bọn họ có thể tùy tiện mở ra. Hiện tại không được, việc này một khi không quản không hỏi, cái khác thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa học theo giam giáp. Vậy kế tiếp Trương Đào chém giết Thái An hiệu quả liền đều không còn. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười, biết về biết. Trước hắn vẫn đúng là không nghĩ nhiều cái gì. Có thể bây giờ nhìn Phương Bình Ý này, có chút chủ động gây phiền phức tâm tư. Tiểu tử này đúng là cùng lão Trương một mạch kế thừa. Đối ngoại đều là cường thế bá đạo, căn bản liền không cân nhắc hậu quả. Cũng là, cân nhắc nhiều, người liền sợ rồi. Ngô Khuê Sơn mơ hồ có chút cảm xúc, bỗng nhiên có chút rõ ràng. Những ngày qua tiến bộ không nhanh nguyên nhân rồi. Biết đến càng nhiều, thật giống càng sợ. Hắn biết Hủy Vũ Sơn rất mạnh mẽ. Sở dĩ hắn có chút sợ Phương Bình cùng đối phương nháo trở mặt rồi. Sở dĩ hắn cân nhắc chính là từ từ nói chuyện, thật tốt nói chuyện, mọi người cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Có thể hiển nhiên, Trương Đào không phải ý này. Phương Bình cũng không phải. Sở dĩ, lần này đàm phán quyền chủ đạo là ở Phương Bình này, mà không phải ở hắn vị này bộ giáo dục thay quyền bộ trưởng trên người. Tiểu tử này thật thành thục. Ta còn tưởng rằng hắn nhất thời kích động. Bây giờ nhìn lại, hắn là lĩnh hội được bộ trưởng ý tứ. Ngô Khuê Sơn có chút vui mừng, lại có chút bi ai. Người trẻ tuổi trưởng thành quá nhanh, cũng cảm giác mình già rồi. Phương Bình vừa mới một khắc đó, ánh mắt thật băng hàn không gì sánh được. Sát khí nội liễm, cảm ứng được người không phải một cái hai cái. Phía dưới, Từ Bính tất cả mọi người là không nói tiếng nào. Trạng thái như thế này Phương Bình, bọn họ từng thấy, giết Yêu Long thời điểm. Khi đó, Phương Bình cũng là ánh mắt như thế. Kế tiếp trực tiếp không chút do dự, chém giết Yêu Long, lẽ nào, hắn nghĩ chém giết Khương Quỳ. Từ Bính trong lòng mọi người hơi có chút phát lạnh. Khương Quỳ nhưng là Thanh Đồng Đế tôn hậu nhân, đích truyền, phong vân bảng khá cao cường giả. Khoảng cách chân thần cách xa một bước, giết Khương Quỳ, Thanh Đồng Đế tôn chỉ sợ cũng phải giận tím mặt chứ. Ngay vào lúc này, Huyền Hoa cười nói, Khương Đạo Huynh, người ta rốt cuộc nhiều năm chưa từng xuống núi. Phương Bình bọn họ ở chư thần mộ địa thăm dò nhiều năm. Bây giờ chư thần mộ địa cùng năm đó không giống. Nếu Phương Bình đồng ý chủ đạo việc này, để hắn phiền lòng chính là. Khương Quỳ sâu sắc nhìn Phương Bình một mắt, chậm rãi nói, được. Phương Bình nhìn Huyền Hoa một mắt, ông lão này nhìn dáng dấp là nghĩ làm cái người hòa giải rồi. Phương Bình cũng không nhiều lời, thuận báng trèo lên trên nói, kia tốt nhất, lần này hội nghị kết thúc, Hủy Vũ Sơn 28 vị cường giả, toàn bộ đến thiên bộ nghe lệnh, nghe theo sắp xếp, vẫn là câu nói kia, thời chiến phục tùng quân lệnh, người trái lệnh giết không tha. Khương Quỳ đè xuống lửa giận trong lòng khí, nhẹ giọng nói, địa giới hội hợp chính là, vậy không được, muốn làm một ít sắp xếp, hơn nữa còn muốn làm quen một chút mới đội hữu. Lời ấy ý gì? Trên mặt chữ ý tứ. Phương Bình đơn giản nói, quấy giày gây dựng lại, khắp nơi cường giả chia làm mấy đội. Nói cách khác, Khương Huynh không có quyền vào lúc đó chia rẽ đội ngũ. Bằng không, giết không tha. Phương Bình, người thật giống như đang nhằm vào ta. Nhằm vào Hủy Vũ Sơn. Khương Quỳ sắc mặt âm trầm. Hắn nghe được rồi, người này đang nhằm vào hắn, nhằm vào Hủy Vũ Sơn. Hắn có chút không rõ, cũng có chút phẫn nộ. Hủy Vũ Sơn lại bị nhân gian giới võ giả cố ý nhằm vào rồi. Khương Huynh lo xa rồi. Phương Bình y nguyên bình tĩnh, có thể ánh mắt nhưng là sáng quắc nhìn hắn. Là, ta chính là đang nhằm vào ngươi. Ta ngoài miệng không nói, thế nhưng ta chính là ý này. Đối với không tuân quy củ người, Hoa Quốc tuy yếu, không sợ, lão Trương đối phó Thanh Đồng Đế quân, có người sẽ nhúng tay sao? Không ai sẽ nhúng tay. Quá mức lão Trương lại trọng thương, lần này thẳng thắn trọng thương sắp chết, sợ cái gì? Đến thời điểm tiêu diệt ngươi Hủy Vũ Sơn, đến mức giới vực chi địa đế tôn phái người xuống núi, lão Trương đáp ứng tha cho bọn họ một lần. Kia đến thời điểm nhìn kỹ hắn nói, Bất luận làm sao, quy củ không thể vào lúc này bị đánh vỡ rồi. Một khi như vậy, kế tiếp Hoa Quốc thật quản không được rồi. Đại loạn thường thường chính là từ những chuyện nhỏ nhặt này gợi ra. Phương Bình nói hết, không quản Khương Quỳ, tiếp tục bình tĩnh nói. Mặt khác, ta nói vài món việc nhỏ. Chuyện rất nhỏ, mọi người nghe một chút là tốt rồi. Thứ nhất, hết thảy ra thiên ngoại thiên, giới vực chi địa võ giả, phải đi võ đạo hiệp hội làm võ đạo chứng. Nhất định phải, nhớ kỹ rồi. Thứ hai, dưới tình huống bình thường, không chiến sự, không quân tình khẩn cấp, không được ngự không. Bây giờ tình huống cùng năm đó không giống, không trung còn có máy bay đây. Ta nghe nói một ít người không hiểu quy củ, trên không trung lung tung phi hành, hai ngày này kém chút tạo thành mấy lần không nạn. Phương Bình ánh mắt băng hàn nói, một khung máy bay, mấy trăm hành khách, mấy trăm cái nhân mạng, các ngươi con mắt mù sao? Không thèm nhìn sao? Bát cửu phẩm cảnh giới, tu luyện tới cầu trong bụng đi rồi. Lớn như vậy máy bay không nhìn thấy sao? Đã có người ngăn lại, còn có người nhất định phải tiến lên kiểm tra. Các ngươi mặt rất lớn sao? Phương Bình đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Ngọc Long Thiên mọi người, lạnh lùng nói, lần sau trong các ngươi lại có thêm người lung tung ngự không, trực tiếp đánh giết, không phải một lần, hai lần kém chút dẫn đến không nạn phát sinh, cùng đi các ngươi người là ngớ ngẩn sao? Lúc đó không biết báo cáo thiên bộ, phái người chém giết những tên khốn kiếp kia sao? Ngọc Hư hơi thay đổi sắc mặt, một lát sau, chậm rãi nói, Phương bộ trưởng hiểu lầm, một ít môn nhân không biết hiện đại khoa học kỹ thuật, có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ sẽ hại chết người. Phương Bình lạnh lùng nói, gần nghìn người, không phải không ai ngăn lại các ngươi. Lần thứ nhất thì thôi, lần thứ hai vì sao còn muốn đi máy bay phụ cận kiểm tra? Cường giả nhiều, thật rối loạn, hiện đại võ giả đều biết, ngự không thời điểm độ cao không muốn quá cao, gặp phải máy bay sớm cảm ứng được, sớm tách ra, nhưng những này người, nào có biết những thứ này. Mấy ngày nay, một ít chuyến bay không thể không thủ tiêu, bởi vì không trung bay loạn nhiều người rồi. Cấm không lệnh, võ giả cấm không lệnh trước đây mọi người không để ý. Hiện tại nhưng là không thể không nhắc lên nhật trình. Võ giả đã nghiêm trọng quấy rầy đến người bình thường sinh hoạt. Phương Bình gặp Ngọc Hư nhận túng, ngữ khí hòa hoãn một ít, sự bất quá ba, lại có thêm lần thứ ba. Đến thời điểm Ngọc Hư tiền bối cùng Ngọc Long Thiên Đế chớ trách chúng ta ra tay vô tình. Tân võ võ giả, chinh chiến một đời, vì chính là các ngươi trong mắt không đáng chú ý người bình thường. Bây giờ, các ngươi đã quấy rầy đến người bình thường sinh hoạt. Phương Bình vừa mới có chút quá nóng, tiền bối chớ trách, Ngọc Hư cũng từ căng thẳng trạng thái khôi phục lại, trên mặt mang cười nói, Phương bộ trưởng yên tâm, chúng ta cũng là lần đầu ra thiên ngoại thiên, nghe nói thiên bộ có huấn luyện địa phương, Phương bộ trưởng không chê mọi người ngu dốt lời nói, có thể an bài người giúp đỡ huấn luyện một phen, lần sau liền có thể tránh khỏi việc này. Phương Bình cười nói, cái này không thành vấn đề, đàm luận liền là như vậy, người tốt ta tốt, mọi người đều được, tiền bối cũng đừng ghi ở trong lòng, ta tuổi trẻ, 20 tuổi mới ra đầu, nhiệt huyết phía trên, có thời điểm nói chuyện cũng bất quá đầu óc. Ngọc Hư khóe miệng hơi vừa kéo, cười cợt không nói tiếp, lời này nói, không tốt tiếp, nói chuyện bất quá đầu óc không có chuyện gì. Chỉ sợ quá rồi đầu óc vẫn là nói như vậy. Nói rồi sao? Động thủ thời điểm cũng sẽ không quá đầu óc. Chết rồi đều chết vô ích. Phương Bình, thật giống chính là loại người này. Hắn thật bất quá đầu óc sao? Thật không hẳn a. Đến mức 20 tuổi ra mặt, hắn cũng không muốn nói cái gì rồi. Trở lên hai cái, là hết thảy tiến vào địa cầu võ giả, đều cần tuân thủ. Phương Bình tiếp tục nói, điều thứ ba, hết thảy thiên ngoại thiên, giới vực chi địa đi về trái đất cửa, không được tự tiện mở ra. Dù cho mở ra, cũng cần có bốn bộ bốn phủ người ở đây. Chúng ta sẽ ở chư vị vị trí cửa nơi, thành lập đại điện, tất cả quy củ dựa theo huyền minh thiên đến. Thứ tư, sở dĩ ra thiên ngoại thiên, giới vực chi địa võ giả, nhất định phải tiếp thu một tuần lễ cơ sở thường thức huấn luyện. Học được Hoa Quốc pháp quy, làm trái quy tắc giả, dựa theo pháp luật đến làm. Thứ năm, chưa qua cho phép, không được tự tiện luận bàn, luận võ, thương người, luận võ luận bàn, theo quy củ đến, dù cho cuộc chiến sinh tử. Yên tâm, muốn chết lời nói, có người sẽ bồi các ngươi cuộc chiến sinh tử. Phương Bình nhe răng nở nụ cười, cười lạnh lẽo nói, nhớ kỹ, ngươi là cửu phẩm, nghĩ cuộc chiến sinh tử, có cửu phẩm bồi các ngươi. Chân thần cũng có, đế cấp cũng có, Hoa Quốc cường giả không nhiều, bất quá yên tâm, sẽ làm chư vị hài lòng. Ta bảo đảm, hết thảy đều sẽ công bằng công chính. Tỷ như Thanh Đồng Đế Tôn, nếu là nghĩ cuộc chiến sinh tử, yên tâm, ta sẽ giúp hắn tìm tới đối thủ. Hai người luận bàn, không có người ngoài tham dự, sống chết có số, lời này vừa nói ra. Khương Quỳ sắc mặt cuối cùng thay đổi, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Phương Bình, lời ấy ý gì? Trên mặt chữ ý tứ, nghe không hiểu sao? Phương Bình nhìn về phía hắn, cười nói, năm cái quy củ, không coi là nhiều, muốn tuân thủ, không thủ, vậy thì tìm người bồi các ngươi cuộc chiến sinh tử, một chọi một, công bằng chứ? Ngươi có thể đi trở về hỏi một chút Thanh Đồng Đế Tôn, có muốn hay không tiếp thu? Vừa vặn, gần nhất Trương Bộ trưởng bị thương, có lẽ các ngươi có thể chém giết Trương Bộ trưởng, giết hắn, quy củ có thể không thủ. Khương Quỳ sắc mặt lần lượt biến đổi, Phương Bình đột nhiên quát lạnh, nếu không dám, vậy sẽ phải dựa theo Hoa Quốc quy củ đến, ai cho lá gan của các ngươi tự ý mở ra đi về trái đất cửa, ai cho lá gan của các ngươi không trải qua cho phép, tại Hoa Quốc cảnh nội hành động, còn ngự không mà đi, có tin hay không khi các ngươi là kẻ địch tập kích, chém giết các ngươi? Hừ, Phương Bình quát lạnh một tiếng, nhìn quanh một vòng, không quản Khương Quỳ sắc mặt làm sao, lại lần nữa lạnh lẽo nói, lần này, mọi người đều ở đây, ta nói liền đặt ở này, giết sạch rồi tân võ người, kia tất cả quy củ cũng sẽ không tiếp tục là quy củ. Không giết sạch, vậy sẽ phải thủ, chỉ đơn giản như vậy. Lần này, không tạo thành người bình thường thương vong, lần này là cảnh cáo, nếu là tạo thành người bình thường thương vong, lấy mạng đổi mạng, một mạng đổi một mạng của các ngươi, không so với bọn họ quý giá. Ở trong mắt ta, các ngươi còn không bằng bọn họ. Lời này chính là ta nói. Ở đây chư vị, ai cảm thấy không thích hợp, có thể tìm ta nói một chút. Không quan tâm phong vân bảng thứ mấy, ta Phương Bình tiếp. Lúc nói lời này, Phương Bình đó là vẫn nhìn Khương Quỳ, trần trụi, không chút nào che lấp. Trong đại điện, yên tĩnh tĩnh mịch, ngoài đại điện, từng vị cường giả tầm mắt ném hướng bên này, cũng yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt nhưng là làm người ta sợ hãi. Từ Bính phảng phất trở lại ngày đó, trở lại Tác Giáp bị chém giết một ngày kia. Đây không phải nhân gian. Phương Bình những người này, chính là địa ngục đi ra ác quỷ. Bọn họ căn bản liền không bất kỳ kiêng dè nào. Cái gì đế tôn không đế tôn, đế tôn có người gánh, chống không nổi sẽ chết, gánh vác, vậy bọn họ liền dám giết các ngươi máu chảy thành sông. Đây là một bầy chân chính từ trong tuyệt vọng đi ra cường giả, không kiêng dè gì, quyết chí tiến lên. Rất nhiều người lần thứ nhất hiểu rõ đến tân võ người. Huyền Đức Động Thiên bên này, Huyền Hoa lần này nghiêm nghị rất nhiều, nhìn về phía Phương Bình, đã không còn bất luận cái gì kiêu căng tâm thái. Những người này không dễ trêu. Phía bên phải trên đầu, Vương Hàm Nguyệt cùng Vương Nhược Băng cũng là không nhịn được lần lượt nhìn về phía Phương Bình. 20 tuổi ra mặt, các nàng rất khó tưởng tượng người này đến cùng trải qua cái gì. Tô Hạo Nhiên phía sau, đứng Tưởng Siêu, cười trên mặt thịt mỡ đều níu cùng nhau. Truyền âm nói, Tô Gia Gia, bá đạo chứ, bá khí chứ, ngươi xem một chút, dám lên tiếng sao? Ta cọ, lúc này mới thoải mái. Ta liền biết, theo Phương Bình bọn họ hỗn, sẽ không có túng thời điểm. 6 nơi thiên ngoại thiên, 2 nơi giới vực chi địa, đại biểu 8 vị cường giả đế tôn. Có thể Phương Bình còn không phải ngay mặt liền mắng. Cái nào dám lên tiếng? Đế tôn không nói, lão Trương bên kia đầy. Có thể ở đây phong vân bảng cường giả cũng không ít. Khương Quỳ những người này xếp hạng so với Phương Bình cao hơn nhiều. Nhưng bọn họ không phải là túng rồi. Tưởng Siêu đó là kích động không được. Thoải mái, Tô Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười. Lại không thừa nhận cũng không được. Phương Bình cái tên này thật rất có dũng cảm. Hắn nếu nói ra, mọi người tại đây không phục tìm hắn. Kia giờ khắc này nếu là Khương Quỳ tìm hắn, hắn thật sự dám tiếp. Đổi một người, đặt tay lên ngực tự hỏi, dù cho chính mình, Chấn Thiên Vương cường đại như thế, Tô gia lão tổ cũng không yếu. Hắn dám ở này nói ra những lời này sao? Không dám, Tô Hạo Nhiên trong lòng than nhẹ, là không dám, thời khắc này, không ngừng bọn họ, dù cho cái khác 5 đại thánh địa cường giả, cũng có chút nho nhỏ kích động, không nói ra được cảm thụ. Hoa Quốc càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh, chính là ở khẩu khí này. Hiện nay, Phương Bình những người này một hơi dũng đến cùng, cứng thì dễ gãy, nhưng bọn họ hiển nhiên không để ý. Chính là cương tới cùng rồi, cường đại như thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, không như thường nhận túng rồi. Trong đại điện yên tĩnh chốc lát, vừa mới còn lạnh túc Phương Bình. Nụ cười lần thứ hai hiện lên, cười nói, nên nói rồi, mọi người cũng đều hiểu, vấn đề ngoài thôi, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Lời này vừa nói ra, dù cho một bầy cường giả ở đây, cũng có thể nghe được vài tiếng thở. Vừa mới một khắc đó, bọn họ thật sự có chút áp lực, lo lắng bạo phát đại chiến, đẫm máu tại chỗ, hơi bất cẩn một chút. Hôm nay chỉ sợ cũng đến có mấy vị cửu phẩm lưu lại nơi này rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.